Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, từ người thắng mạnh. Sơn Động nho nhỏ nội, cuộn mình lấy một cái bóng người. Sơn Động không chỉ hẹp nhỏ, mà lại âm u, người ở tại bên trong, khó mà đứng thẳng, chỉ có thể nửa dựa nửa ngồi. Ngoài động ngược lại là xanh cỏ đệm đệm. Còn có một sợi nghiêng vẩy ánh sáng mặt trời lộ ra mê người tươi đẹp. Bất quá, có khác một tầng nhìn không thấy cấm chế ngăn trở rồi cửa hang. Liền như vô hình gông xiềng, phong bế sơn động, vậy khốn trụ trong động người. Vô Cữu dựa vào vách động, đầy mặt buồn bã ỉu xìu. Cửa hang ánh sáng mặt trời dần dần nghiêng về, lại dần dần biến mất. Theo lấy hoàng hôn hàng lâm, trong động trở nên càng thêm âm u. Hắn thở hổn hển miệng khó chịu, xoay người lại, tiếp tục co quắp tại đất, yên lặng hồi tưởng đến đã từng phát sinh hết thảy. Vào ban ngày, đang lúc chính mình đánh cho thống khoái thời điểm, Phùng Tông hiện thân, cũng chính là Bách Tể Phong cái vị kia nhân tiên sư tổ. Cùng hắn cùng một chỗ hiện thân, cũng không phải là tiền bối, mà là một cái vãn bối đệ tử, Phùng Điền. Về phần hắn hai người như thế nào cùng tiến tới, tạm thời bất luận, chí ít cứu rồi trọng tử. Kế tiếp xui xẻo chính là chính mình. Phùng Tông bày tỏ, hắn đã đáp ứng tiểu bối Phùng Điền bái phỏng thỉnh giáo. Lại ngoài ý muốn được tin điện tàng động biến cố, cái này vốn là thuộc về quản hạt đệ tử chức trách. Hắn vô tâm hỏi đến, nhưng lại lâm thời khởi ý, cho nên xem xét một hai, không ngờ chứng kiến hết thảy, khiến cho hắn tức giận không thôi. Tiên môn đệ tử không chỉ lẫn nhau ẩu đả, còn thành quần kết đội vây xem, còn thể thống gì a? Không hổ là sư tổ, há miệng liền để A Nhã cùng ở đây các đệ tử không có gì để nói. Mà khi hắn nhìn lấy trên mặt đất hấp hối trọng tử, lại nhìn lấy chậm rãi đứng dậy mà hãy còn một mặt sát khí Vô Cứu, kinh ngạc nói, tại sao hành hung? Hành hung chính là tội danh, nếu như thuận miệng trả lời, vô ý bên trong liền vậy thừa nhận nhà mình sai lầm. Thế là Vô Cứu giải thích, tiền bối, tại hạ cũng không phải là hành hung, người bị đánh cái gần chết, còn dám chống chế. Phùng Tông chất vấn, huống hồ ngươi không nghe sư huynh quản giáo, tự tiện xông vào Thiên Liên Động, lại đả thương rồi Thiên Liên Động đệ tử, khó nói cũng là từ không sinh có nghe đồn. Tiền bối, cho tại hạ phân trần. Vô Cữu chọc hoạc, từ trước tới giờ không trốn tránh, mà muốn hắn do người bài bố, hắn cũng sẽ không nhẫn nhục chịu đựng. Hắn phân trần nói, bản nhân hôm qua đi vào địa tàng động, liền bị trọng tử sư huynh vô cớ ẩu đánh. Hôm nay trước kia, bản nhân đốn củi mấy trăm cân, không dám lười biếng, ai ngờ vị sư huynh này lại làm cho bản nhân cho hắn gánh tắm rửa nước. Rõ ràng cố ý làm khó dễ, bản nhân phiền muộn phía dưới, trượt chân rơi xuống Thiên Liên Động, đang muốn rời đi, lại bị Thiên Liên Động đệ tử vây đánh, bị bức bất đắc dĩ, cưỡng ép đột vây, đánh lộn tổn thương, không thể tránh được, mà trở về thời điểm, trọng tử lần nữa đại phát dâm uy, bản nhân bái nhập Nguyên Thiên Môn, chỉ vì tu tiên vấn đạo, mà không phải bị người tùy ý lăng nhục. Năm lần bảy lượt về sau, chỉ có phấn khởi phản kháng mà lấy cầu bảo mệnh, bây giờ ngoài ý muốn đả thương rồi trọng tử sư huynh. Tuyệt không phải bản nguyện. Ngươi rất có thể đánh, cũng không phải, quê nhà ta có câu tục ngữ, con thỏ gấp rồi còn đạp ưng đây, hừ, ngươi không phải con thỏ, cho dù như A Thắng nói tới, ngươi thuở nhỏ luyện thể, cũng không phải tầng 7 vũ sĩ đối thủ, càng huống chi ngươi nhục thể phàm thai, a, ngươi có thần thức, tại hạ, cũng là hồ đồ. Chỉ cảm thấy đánh rồi trọng tử sư huynh về sau, sảng khoái tinh thần, mà lại cầu trục xuất tiên môn, từ đó lưu lạc chân trời. tốt một cái sảng khoái tinh thần, tốt một cái lưu lạc chân trời. Ha ha, Vô Cửu biết rõ mình tại Nguyên Thiên Môn không tiếp tục chờ được nữa rồi. Chỉ muốn mượn cơ hội rời đi, ai ngờ Phùng Tông lại là cười ha ha. Sau đó hướng về phía A Nhã truyền âm vài câu, lập tức một đầu roi bay tới, đem hắn tứ chi trói buộc. Bất quá trong nháy mắt, người đã đưa thân vào âm u chật hẹp sơn động bên trong. Rõ ràng nhớ kỹ, sơn động ở vào Thiên Liên Động một góc. Nói cách khác, chính mình không có bị trục xuất tiên môn, mà là từ địa tàng động, đi vào rồi Thiên Liên Động. Vô Cửu lật rồi thân thể, đưa tay gõ gõ băng lãnh cứng rắn vách đá. Trừ rồi cửa hang bên ngoài, trong động cũng không cấm chế. Đặt tại năm đó, này sơn động nho nhỏ căn bản ngăn không được chính mình. Bây giờ lại thân hãm nhà tù, trở thành rồi một cái tù phạm. Cái kia vàng phát mắt nâu A Nhã, nhốt chính mình, liền quay người rời đi. Lời gì vậy không có lưu lại, Phùng Tông lại đem như thế nào trừng trị chính mình, đồng dạng không thể nào biết được. Ai, không có tu vi, thân bất do kỷ, phó thác cho trời tư vị, không dễ chịu nha, mà cho dù là trời sập, thì thế nào đây, ta vốn trần truồng mà đến, không ràng buộc, cùng lắm thì lại trần truồng mà đi, có lẽ còn có thể tỉnh mộng thần châu đâu. Vô Cửu miệng mồm một phát, chậm rãi hai mắt nhắm lại, hắn lâm vào khốn đốn thời điểm, quen thuộc rồi tự mình an ủi, mặc dù vậy bất đắc dĩ, nhưng cũng dùng được tâm cảnh lão luyện. Điển tịch bên trong có câu nói hay lắm, biết người người trí, tự biết người rõ ràng, thỏa mãn người giàu, từ người thắng mạnh. Sau 10 ngày, có tiếng cười từ ngoài động truyền đến. Cửa hang cấm chế, giống như không che không cản, mà vô hình bên trong, lại đề phòng xâm nghiêm. Vô Cửu y nguyên cuộn mình lấy thân thể, chậm rãi xoay đầu theo tiếng nhìn lại. Sơn động 4-5 thước dài, 4-cao 5 thước, người ở tại bên trong, cùng lồng giam không có khác gì. 10 ngày đến nay, hắn chính là khổ như vậy trông coi, chờ đợi lấy tức sẽ vận mệnh. Hoặc là tại mê ly mộng cảnh bên trong hồi ức lấy đã từng tuế nguyệt. Năm cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại ngoài động bãi cỏ trên. A Kim, A Ly, Phùng Điền, A Thuật, đương nhiên còn có một tên A Tam, có lẽ nhờ vào tiên môn đan dược thần kỳ. A Kim, A Ly thương thế cũng đã khỏi hẳn, lại vẫn cứ trên mặt oán hận. Mà oán hận thần sắc bên trong lại lộ ra mấy phần e ngại cùng cẩn thận. Nói đùa thì là A Thuật cùng A Tam, đặc biệt là cái kia đen gầy mắt to ra hỏa, lộ ra rất là đắc ý, cầm trong tay một cái nhỏ nhắn đoản kiếm. Chỉ gặp hắn khoe khoang nói, A Nhã sư thúc ban tặng phi kiếm, xác thực bất phàm, đợi một thời gian, ngự kiếm bay lên trời cũng là bình thường. Phùng Điền vẫn là lạnh lùng cao ngạo bộ dáng, lại dừng lại bước chân, hướng về phía phong cấm sơn động thêm chút dò xét, lại tại không dễ dàng phát giác giữa xoay người sang chỗ khác. A, đây là ai nha? A Tam hào hứng không giảm, lại nhấc chân đi đến rồi sơn động phụ cận, cúi đầu dò xét não, giả vờ giả vịt nhìn quanh. Lập tức mang theo ngoài ý muốn mà lại tiếc hận thần sắc giật mình nói. Nguyên lai là Vô Cửu sư huynh a, hẳn là ở đây tĩnh tu, tu vi bao nhiêu nha? Một bên A Thuật tựa hồ nhịn không được, nói rằng nơi đây chính là Thiên Liên Động cầm tù đệ tử chỗ tại. Cuối cùng hạ tràng, không phải phế bỏ tu vi, chính là trục xuất tiên môn. A Tam quay đầu trừng mắt liếc. Ngược lại ra vẻ thâm tình nói, ta cùng Phùng sư huynh 4 người, sau 3 ngày liền sẽ lên đường tiến về Tinh Hải Tông. Đi xa sắp đến, thuận đường thăm hỏi Vô Cửu sư huynh, mong rằng ngươi an tâm tu luyện, tiểu đệ ta tại Tinh Hải Tông mong mỏi cùng trông mong. Hắn nói đến chỗ này, đứng thẳng tiễu đầu vai run run một hồi, chợt tức đã là che miệng ăn một chút bật cười. Ánh mắt đắc ý đến rồi một loại mức độ không còn gì hơn. Vô Cữu chuyển động thân thể, nghiêng dựa vào trước động khẩu. Đối mặt A Tam tùy ý trào phúng, hắn sớm đã nhìn lắm thành quen mà thờ ơ. Bất quá, hắn cô đơn trên mặt vậy lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha, chúc mừng A Tam cùng mấy vị huynh đệ, mà Tinh Hải Tông chính là Hạ Châu số 1 số 2 đại tiên môn. Các vị tu vi thấp, có thể xung làm đốn củi đệ tử đã thuộc may mắn. Ha ha, không nhọc lo lắng, A Tam khoát tay áo, chí khí do dự nữa ấy. Nguyên thiên môn tiến cử đệ tử, chính là tiên môn tinh anh, đổi hướng Tinh Hải Tông, chỉ vì vun trồng trọng dụng. Hắn lời nói dừng lại, đắc ý lại nói, ngươi còn không biết rõ à, A Nhã sư thúc. Liền từng vì Tinh Hải Tông đệ tử, lần này do nàng dẫn đầu chúng ta tiến đến, đợi tu vi có thành tựu về sau lại đi trở về. Về phần ngươi, gia hỏa này nói khoác thời khắc, không quên mượn cơ hội trào phúng, chỉ mong trở về thời điểm, còn có thể nhìn thấy Vô Cữu sư huynh. Người ta dù sao đến từ Khám Thủy Trấn, xem như đồng hương cố nhân, ta nhổ vào. Vô Cữu xì rồi một hơi, mắng nói, một cái lấn mềm sợ cứng, thấy lợi quên nghĩa, nửa muốn nửa không chó chết, chỗ này dám nói bậy nói bạ. Hắn quay mặt đi, nhàn nhạt tự nói, ta không có đồng hương, cũng không có cố nhân, A Tam còn muốn nói hơn hai câu, đã không ai để ý tới, mà Phùng Điền đã không kiên nhẫn, thúc giục nói. Tỉnh Tam sư đệ, người ta ít ngày nữa liền muốn xa đến Tinh Hải Tông. Còn tưởng là chỉnh lý bọc hành lý, không nên vô vị trì hoãn. Hắn ném câu nói tiếp theo, một mình bước nhanh mà rời đi. A Kim cùng A Ly cũng không rông dài. Theo sát phía sau, A Tam nhìn lấy A Thuật, lại hướng về phía trong sơn động bóng người hướng đi khinh thường thoáng nhìn. Ngược lại vẫy tay kêu gọi, sư huynh chờ ta, trong nháy mắt, ngoài động không có rồi bóng người, chỉ có một mảnh bãi cỏ, còn có ấm áp ánh sáng mặt trời để cho người ta mơ màng không thôi. Vô Cữu im lặng thật lâu, liền muốn cuộn mình nằm xuống, tiếp tục hắn cầm tù thời gian, tiếp tục tại mê ly mộng cảnh bên trong tìm kiếm kiếm kiếm. Từng bao nhiêu lúc, đều là mộng tưởng tương lai, bây giờ lại lưu luyến đã qua. Hồi ước cố hương sơn sơn thủy thủy, rắc, liền tại lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến, mặc dù thần thức yếu ớt, còn có thể có chỗ phân biện, đó là cấm chế động tĩnh, có người mở ra phong cấm sơn động. Vô Cữu ngưng thần nhìn hướng ngoài động, hai đạo bóng người từ trên trời giáng xuống. Một cái vàng lơ mơ giật, dung mạo kiều diễm, một cái râu tóc hoa râm, mặt mỉm cười, ra đi, đến cũng không phải là người bên ngoài, chính là A Nhã cùng Phùng Tông, chỉ là A Nhã sắc mặt ngậm xương, tựa hồ thần sắc không vui, mà Phùng Tông lại là lời nói hiền hòa, nghiễm nhiên một cái hiền lành nhân hậu trưởng già. Vô Cữu kinh ngạc một lát, này mới chậm rãi leo ra cửa hang, ngẩng đầu nhìn sáng rỡ ánh sáng mặt trời, cảm thụ được từ từ thổi tới gió mát, đọc đã mắt lấy hoa cỏ tươi tốt sơn cốc, cùng xa gần hợp lòng người cảnh sắc, hắn không khỏi dài dài phun ra một ngụm chọc khí, nhưng lại mang theo đầy mặt nghi hoặc, ngược lại chắp tay hỏi, hai vị tiền bối, lại sẽ như thế nào? A Nhã không có lên tiếng. Một đôi màu nâu mắt to bên trong y nguyên lộ ra mấy phần không hiểu oán khí. Phùng Tông thì là tay vịn râu dài, cười nói, ngươi xúc phạm môn quy, vốn nên trục xuất tiên môn, mà lão phu ngoài vòng pháp luật khai ân, tha cho ngươi tiến về Tinh Hải Tông tiến hành lịch luyện. Vô Cữu kinh ngạc không thôi, khó có thể tin nói, bản nhân đã thương nhiều vị đồng môn. Mặc dù cũng có tình nhưng nguyên, lại vì sao như vậy? hắn là người trong nhà hiểu được nhà mình chuyện, sớm đã tưởng tượng qua tức sẽ đã đến các loại trừng phạt. Lại duy chỉ có không có nghĩ qua đặc xá, cũng không dám muốn a, đặc biệt là tiến về Tinh Hải Tông, càng là vượt quá hắn chỗ đoán. Ha ha, lão phu nhìn chúng ngươi hung ác hiếu chiến. Phùng Tông Y nguyên cười đến cao thâm khó dò, phất tay áo hất lên, mà lại nghỉ ngơi 3 ngày, lại nghe từ A Nhã sư thúc phân phó hành sự. Nó lời còn chưa dứt, người đã đạp lên kiếm quang đằng không mà lên, Vô Cửu chố mắt nguyên nơi, vẫn cứ đầy đầu sương mù, chuyển hướng nhìn hướng một bên, chậm chạp nghi nghi nói, A Nhã cô nương, a, không, tiền bối, hừ, theo lấy hừ lạnh một tiếng, thướt tha bóng người dáng dấp yểu điệu kia phiêu giật vàng phát, lóe ra động lòng người sáng bóng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?